Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vũ muốn nói điều gì đó, nhưng tôi sẽ không nói nhiều, anh ta cũng không nói và lấy tiền để mua thức ăn. Ăn tối xong là khoảng 6 giờ. Long Vũ và tôi đưa ma nữ đến trường trước, sau đó đến nhà Hắc. Đúng lúc này, ô tô lớn nhỏ đều đậu bên ngoài nhà của Hoắc gia. Sau khi đậu xe, tôi và Long Vũ bước vào. Khi chúng tôi bước vào, những người hầu của nhà họ Hoắc ngăn chúng tôi ở bên ngoài. Tôi xin lỗi, hai người, không thể vào nếu không có lời mời. Thưa mời, nói cho ngươi biết vị thiếu gia nhà họ Hoắc, bức họa trong tay không cần xác định sao? Ta là giám định bảo vật, ta khách khí mà nói, làm cho người hầu sửng sốt. Làm sao ngươi biết bức họa là do thiếu gia lấy được? Ta có thể đoán ra, tự nhiên còn có một cái thân phận khác. Tôi không nói gì sau đó, nhưng để Long Vũ nói. Đây là thám tử Giang Lạp, một thám tử của cơ quan thám tử năm 1818. Quả nhiên, ngay khi tên của tôi được sướng lên, ánh mắt của người hầu sáng lên, anh ta lập tức mỉm cười gật đầu. Thì ra là thám tử Giang, xin chờ một chút. Người hầu xoay người chạy tới chỗ trong cùng, một lúc sau, người hầu kia bước vào. Anh ấy cúi đầu chào tôi. Thám tử Giang, thiếu gia của chúng tôi nói rằng em phải thể hiện tài năng thực sự của mình để học hỏi, nếu em sai. Người hầu sau đó cũng không nói gì, chỉ là cười nhẹ nói tiếp. Thiếu gia nói, muốn anh ngươi rời khỏi nhà Hoắc gia. Nó được cuộn, từ cuộn rất nặng, tôi chế nhạo, thử nghĩ nhiều năm như vậy, ta khi nào cũng đánh qua sổ sách không nắm chắc. Anh ấy có thoát khỏi đây nếu tôi thắng không? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của người hầu liền biến đổi, lửa giận bùng cháy, mắng tôi. Giang Lạp, đây là nhà họ Hoắc, không phải cơ quan thám tử của anh. Ta cũng lễ phép nói. Nếu các ngươi không hoan nghênh, ta liền trở về, các ngươi đến lúc đó tới cửa cầu xin ta, ít nhất cũng phải 10 triệu, nếu không ta cũng không cứu mạng thiếu gia của ngươi. Không, tên thám tử hôi hám, ngươi không phải kẻ nói dối sao? Ở Hoắc gia giả thần giả quỷ, đừng nói 1.000 vạn, cho dù 1 xu cũng sẽ không cho ngươi. Tôi quay lại nói mà không thèm nhìn lại. 20 triệu, người hầu kia nóng nảy, gọi vệ sĩ, đem hai cái bệnh thần kinh này ra ngoài. Vừa dứt lời, một đám người liền xông về phía ta, ta tự nhiên cũng không quay đầu lại, cũng không cần làm gì, Long Vũ liền đi lên. Những tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, đối với tôi mà nói, thật sự là không có gì bất ngờ. Suy cho cùng, những người này cũng chỉ nghe tin đồn chứ chưa bao giờ nhìn thấy khả năng thực sự của tôi. Tất nhiên, những người đã nhìn thấy kỹ năng thực sự của tôi đều đã chết hoặc đang ở trạng thái thực vật và tôi hiển nhiên là một huyền thoại. Tiếng chiến đấu dừng lại sau lưng. Chỉ còn lại tiếng kêu đau đớn và tiếng bước chân nặng nề. Giọng nói của Long Vũ từ sau lưng tôi. Thám tư, nếu đơn đặt hàng này trở thành sự thật, tôi sẽ ăn 20 con gà quay. Gà quay gà quay, tại sao anh không biến thành gà quay? Không có tiền, thám tử, 20 triệu làm sao không có tiền? Tôi dừng lại và quay lại, nhìn người đàn ông cao lớn, có khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt chân chất lương thiện, không khỏi giờ khóc giờ cười. Nếu anh có thể biến 20 triệu thành 30 triệu, tôi sẽ cho anh 20 con gà quay. Long Vũ thực sự choáng váng ngay sau đó. Sau khi nhìn tôi ngây người một lúc lâu, anh ấy chạy đến bên tôi và thì thầm nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tối hôm qua của thám tử, tôi sai rồi, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra sau khi hôn môi liền không khống chế được, tôi. Câm miệng lại, tôi quát lớn, chết tiệt, làm sao có thể tùy tiện nói một chuyện như vậy vào dịp này. Lên xe. Trở lại văn phòng thám tử, cách chương.